xin hãy tha cho tôi. Chương 284, 284, làm gì có người bố mẹ nào nỡ lòng trách con mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Tinh, con, bây giờ con cảm thấy trong người thế nào? Vu Tĩnh Vận lau khóe mắt, vừa đau lòng vừa lo lắng hỏi. Mạc Tinh thấy bà ấy khóc, trong lòng ngổn ngang trăm mối cảm xúc, nhưng khi cất lời thì vẫn là vẻ hờ hững. Đã ổn hơn nhiều rồi, làm phiền bà Mạc quan tâm. Vu Tĩnh Vận nghe thấy con gái vẫn gọi mình là bà Mạc, bà ấy chua xót không thôi, nhưng cũng không rối rắm chuyện này nữa, mà là lo lắng nói. Thế sao sắc mặt con vẫn kém như vậy? Có cần tìm bác sĩ tới khám không? Bệnh, đâu phải là nói khỏi là khỏi luôn. Tinh Tinh vừa làm xong phẫu thuật, sắc mặt kém cũng là chuyện bình thường. Mạc Vệ Quốc nói, nghe thấy vậy, trên khuôn mặt Mạc Tinh lộ vẻ trào phúng. Một chốc gọi Mạc Tinh, một chốc lại gọi Tinh Tinh. Ông ta không cảm thấy xấu hổ à? Vu Tĩnh Vận lại cảm thấy Mạc Vệ Quốc nói có lý. Bà ấy liền hỏi, con đói chưa? Con có muốn ăn ít gì không? Không đói. Cảm ơn bà Mạc quan tâm. Mạc Tinh thản nhiên nói. Nhưng bây giờ tôi cần tĩnh dưỡng. Bà Mạc hãy rời đi trước với Tổng Giám Đốc Mạc đi. Mạc Vệ Quốc đưa một tờ khăn giấy cho Vu Tĩnh Vận. Ông ta than thở. Tinh Tinh, trước đây bố đã làm sai. Con trách bố cũng được. Nhưng mẹ con vì chuyện của con mà chưa hề bớt lo nghĩ. Mấy tháng nay sau khi con ra tù, trên cơ bản mỗi ngày hai mắt bà ấy đều sưng phù. Con đối xử với bà ấy như vậy, không nên đâu nhỉ? Vu Tĩnh Vận nhìn Mạc Tinh với ánh mắt mong chờ. Bà ấy cầm khăn giấy lau nước mắt ở khóe mắt. Sưng đỏ trên mắt vẫn chưa tan. Các người muốn đối xử với tôi như thế nào? Là tự do của các người. Tôi có muốn tha thứ cho các người hay không? Là tự do của tôi. Mạc Tinh lạnh giọng nói. Nước mắt của Vu Tĩnh Vận lại chảy xuống. Mạc Vệ Quốc nhíu mày. Bỏ rơi con bảo vệ chu toàn cho nhà họ Mạc là chủ ý của bố. Không liên quan đến mẹ con. Con cần gì phải nói bà ấy như thế? Làm bà ấy đau lòng. Đừng, đừng nói Tinh Tinh nữa. Chuyện này không trách Tinh Tinh. Vu Tĩnh Vận sợ khóc quá làm Mạc Tinh phiền lòng. Trước khi đến bà ấy vẫn làm công tác tư tưởng cho mình. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy cơ thể gầy yếu của con gái, còn bị con gái lạnh nhạt như này, trong lòng bà ấy vẫn buồn đến không chịu nổi. Mạc Vệ Quốc nhìn bà ấy, kìm né sự bực bội trong lòng, cố gắng dịu dàng lau nước mắt cho bà ấy. Cũng không phải tôi muốn trách Tinh Tinh, có người bố mẹ nào nỡ lòng trách con mình cơ chứ? Lời này là ông ta nói với Vu Tĩnh Vận, nhưng ông ta cố tình nói to, để Mạc Tinh nghe được. Mạc Tinh không tiếp lời, cô chỉ bê cốc trà lên uống vài ngụm, kìm nén cơn giận thiêu đốt trong lòng. Tinh Tinh, ngoại trừ bị Sơ Tiết lừa và tin lời nói dối của cô ta ra, mẹ con chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với con. Con trách bố, bố nhận, nhưng con đối xử với bà ấy như thế. Người làm chồng như bố thật sự không chấp nhận được. Mạc Vệ Quốc hiên quang lẫm liệt nói. Mạc Tinh cười lạnh, châm chọc nói. Bây giờ, Tổng Giám Đốc Mạc thương bà Mạc rồi à? Sao tôi nhớ ông từng trách móc bà Mạc rất nhiều lần trước mặt tôi nhỉ? Ông còn bảo bà ấy là ngoài khóc ra thì không biết gì cả. Đợi con kết hôn rồi con sẽ biết. Làm gì có cặp vợ chồng nào cả đời không cãi nhau. Mạc Vệ Quốc mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, nếu cả đời toàn tương kính như tân, thì đó chỉ có thể chứng minh giữa bọn họ không có tình cảm, coi đối phương như người ngoài. Vu Tĩnh Vận nghe những lời mà Mạc Tinh nói, vốn dĩ sắc mặt không dễ nhìn lắm. Lúc này nghe ông ta giải thích như vậy, bà ấy lại có vài phần thoải mái. Tinh Tinh, vợ chồng già thỉnh thoảng cãi nhau cũng là bình thường. Con nghĩ nhiều rồi. Mạc Tinh không tiếp lời. Chỉ có điều trong lòng không nén được thất vọng. Mẹ và bố làm vợ chồng mấy chục năm. Bà ấy đã quen ỷ lại vào ông ta. Cho dù hai lần trước cãi nhau to với ông ta, thì vẫn khó mà bỏ được thói quen ỷ lại ông ta, tin tưởng ông ta. Mẹ muốn gia đình hòa thuận vui vẻ. Cái này không sai. Nhưng đối với cô mà nói, Cô không thể coi người đàn ông dối trá như thế này làm bố cô. Con luôn miệng nói, bố và mẹ con đã làm sai, không thể tha thứ cho chúng ta. Mặc Vệ Quốc tức tối nói, thế con nói lời khó nghe thì sao? Trước đây Cảnh Nam áp chế nhà họ Mạc, đánh gãy chân con, tống con vào tù là có nỗi khổ tâm. Thế cậu ta giữ con ở câu lạc bộ Dream sỉ nhục con, để cho con tiếp khách. Còn lột sạch quần áo của con ném con ra ngoài thì nói sao đây? Quá khứ nghĩ lại mà kinh, bị người ta vạch trần như thế này. Mạc Tinh mím môi, nắm chặt ga giường dưới thân. Tiêu Cảnh Nam thu phản ứng của cô vào trong đáy mắt. Bàn tay buông bên phải người vô thức nắm chặt. Mạc Vệ Quốc liếc mắt nhìn anh, đáy mắt xẹt qua một tia do dự. Nhưng ông ta nhanh chóng hạ quyết tâm. Ông ta cất cao giọng, trách cứ. Cảnh Nam đã làm những chuyện đó, con còn có thể tha thứ cho cậu ta, ở cùng cậu ta, tại sao con không thể tha thứ cho bố mẹ đã sinh con ra nuôi con lớn? Tinh Tinh, Vu Tĩnh Vận gọi cô một tiếng, khóc không thành tiếng, thấy sắc mặt Mạc Tinh tái nhợt, một câu cũng không hé ra. Mạc Vệ Quốc tiếp tục nói, nói cho cùng, chẳng qua là con coi thường ơn sinh thành nuôi nấng của người làm bố mẹ chúng ta. Chỉ nhìn thấy chỗ mà chúng ta có lỗi với con, bám vào một điểm đen nhỏ không tha. Mạc Tinh không ngờ ông lại vô liêm sỉ như vậy, đổi trắng thay đen, hoàn toàn nói ông ta thành người vô tội, còn cô thì trở thành bạch nhãn lang vong ơn phụ nghĩa. Phẫn nộ và hận ý chạy khắp tứ chi bách hải, trong cổ họng cô như bịt thứ gì đó, một chữ cũng không nói ra được. Tổng giám đốc Mạc có nhìn thấy dấu bàn tay trên mặt tôi không? Tiêu Cảnh Nam chợt lên tiếng, anh chỉ vào vết sưng vẫn chưa tan trên mặt mình. Mạc Vệ Quốc vừa đi vào đã nhìn thấy vết thương trên mặt anh rồi. Chẳng qua là chưa nhìn kỹ thôi. Tôi xin lỗi, Mạc Tinh rất thành tâm. Cô ấy không tha thứ cho tôi. Nhìn thấy tôi trong lòng liền tức giận. Tôi bằng lòng giơ mặt ra cho cô ấy đánh. Tiêu Cảnh Nam nói, nếu ông có sự thành tâm như thế, chắc hẳn Mạc Tinh cũng sẽ tha thứ cho ông. Nghe vậy, Mạc Vệ Quốc kinh ngạc, ông ta vô thức nhìn khuôn mặt của Tiêu Cảnh Nam thêm vài cái. Đây không giống như là chuyện của một hai cái tát. Vu Tĩnh Vận dùng khăn tay lau khóe mắt, bà ấy cũng nhìn Tiêu Cảnh Nam vài cái, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tôi nói đúng chứ? Tiêu Cảnh Nam nhìn Mạc Tinh. Mạc Tinh, mí mắt Mạc Tinh nhảy lên vài cái. Cô thản nhiên nói, người càng thân, tổn thương càng sâu. Anh là một người ngoài, tôi đánh vài cái còn nguôi giận được, nhưng Tổng Giám Đốc Mạc đã gây ra tổn thương tâm lý quá lớn cho tôi. Chỉ đánh vài cái, tôi không nguôi giận được, cái này tôi cũng có thể lý giải. Trước đây Tổng Giám Đốc Mạc, bà Mạc không chỉ xử oan em, lợi dụng em, còn ra tay đánh em chỉ tát bọn họ vài cái, thì đúng là không nguôi giận được. Tiêu Cảnh Nam nói, anh nghĩ một lát. Sau đó nói với Mạc Vệ Quốc ở bên cạnh, vẻ mặt ông ta không tốt lắm, chi bằng Tổng Giám Đốc Mạc giơ mặt ra, cho cô ấy tát vài cái trước lấy ý một chút, sau đó lại để cô ấy đánh vài lần xả giận, da mặt quá dày, đánh tay sẽ đau, Mạc Tinh nói, vẻ mặt Mạc Vệ Quốc biến ảo, như bảy sắc cầu vồng, rực rỡ sáng lạn, trước khi đánh thì đeo bao tay, Tiêu Cảnh Nam nói. Mạc Vệ Quốc nghe vậy thì xanh mặt, ông ta vô thức muốn phản bác, câu trách cứ đã đến cổ họng rồi, lại bị ông ta nuốt xuống. Tinh Tinh, con đánh đi. Vu Tĩnh vẫn rất nghiêm túc nghe cuộc đối thoại của bọn họ. Sau khi do dự mãi, đôi mắt sưng phù đi tới trước mặt Mạc Tinh, nhắm mắt lại, Mạc Tinh nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của bà ấy, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Cơ hồ là không thể thở được. Mẹ cô thật sự không biết nên đối xử với bà ấy như thế nào nữa. Cách chương.